làm anh ta bay xa 3 mét, sau đó truyền đến tiếng đau đớn rên rỉ. Đây là cái giá anh phải trả, vì dám cả tôi làm lãng phí thời gian của tôi. Thời Mễ Mễ mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía bà béo bị dọa cho ngây người, nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Tôi khuyên cô, loại đàn ông này có cũng như không thôi. Nói xong cô hất mái tóc dài thiếu sái, nhã nhặn rời khỏi. Đàn ông tốt có tiền trên thế giới này, có phải đều chết hết rồi hay không? Ngồi bên cạnh quầy rượu, Thời Mễ Mễ cầm ly rượu, đầu óc nửa tỉnh nửa say, cao giọng kêu lớn. Cô sao lại xui xẻo như vậy, xa sút như vậy nha? Vì cái gì, mỗi người đàn ông cô nhìn thấy được, không phải thì đã kết hôn, đều là một tên hỗn đản. Đây là lần thứ mấy rồi, loại tình cảnh giống như hôm nay, rốt cuộc cô đã gặp được mấy lần rồi. Những tên hỗn đản đáng bị thiên đao vạn quát, lừa dối tình cảm và thời gian của cô. Cô lớn tiếng mắng chửi, sau đó ngẩng đầu, đem ly rượu một lần uống cạn. Vừa nhìn liền biết cô gái này mượn rượu xài sầu, hơn nữa còn là một mỹ nữ. Những người đàn ông chưa vợ, có ý trong quán bar cũng đã kiềm chế không nổi, đi về phía trước bắt chuyện. Tiểu thư, cô không có chuyện gì chứ? Đi đi. Vừa mới bị một người đàn ông làm cho tức giận, bây giờ Thời Mễ Mễ căn bản là không muốn để ý đến người đàn ông nào khác. Cô xua tay giống như đuổi rồi rồi nói lớn. Lúc này, người thức thời sẽ sờ sờ cái mũi rồi xoay người bỏ đi. Không biết xấu hổ thì sẽ mặc kệ, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, tự cho là đúng, đối với cô nói liên thiên. Tiểu thư, tâm trạng lúc không tốt, kỵ nhất là uống rượu. Cô chưa nghe qua câu, nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm sao? Người đàn ông không biết xấu hổ nói. Ai, lúc đàn ông gặp vài loại phụ nữ mượn rượu xài sầu này, bình thường sẽ có hai loại phản ứng. Thứ nhất là chở anh em cùng cô uống rượu xài sầu. Thứ hai là trở thành quân tử, khuyên bảo. Sau đó mục đích cuối cùng đều như nhau, đó chính là vào nhà trọ, hưởng thụ một đêm vui vẻ. Đáng tiếc, Thời Mễ Mễ không phải là một cô gái đần độn, không hiểu việc đời. Cô quay đầu về phía người đàn ông bên cạnh, không hiểu quốc ngữ ở bên cạnh. Anh tên là gì? Cô hơi cười cười hỏi, nụ cười xinh đẹp, khiến cho người khác mấy lần nuốt nước miếng mới có thể mở miệng nói chuyện. Tôi là Cao Chính Thanh. Anh là người có tiền sao? Cô tiếp tục mỉm cười hỏi. Người đàn ông ngây người một lát, không thể thích ứng với người mỹ nữ bên cạnh này, vừa mới mở miệng đã nhắc đến vấn đề tiền tầm thường như vậy. Tôi hỏi anh là người có tiền sao? Thời Mễ Mễ cười càng rực rỡ. Mỹ nữ chính là mỹ nữ, cho dù mở miệng ngậm miệng đều là tiền, giống nhau khiến cho người ta say mê. Có một chút tài sản nhỏ. Anh đứng tên ít nhất cũng phải căn nhà và một cái xe. Tuy nói còn đang trả tiền vay, nhưng so với những người phải mượn tiền sống qua ngày, anh cũng được xem như là giàu có. Một căn nhà lớn, một cái xe, vài trăm vạn tiền gửi ngân hàng. Người đàn ông há hốc miệng, trong mắt mỹ nữ, tài sản nhỏ đều dạo người như vậy sao? Nếu như không có, thì đừng đến làm phiền tôi nữa. Kẻ vén mái tóc dài, một trận hương thơm lập tức bay đến. Tôi đương nhiên là có. Người đó trước khi phát hiện mình đang nói cái gì thì đã nói ra khỏi miệng. Trên thực tế, những cái đó căn bản không được xem là cái gì. Thật ra tôi còn có một tòa biệt thự trên núi Dương Minh. Muốn đến đó xem một chút không? Còn có thể thấy phong cảnh ban đêm của Đài Bắc cùng với... Tôi ghét người có tiền. Thời Mễ Mễ đột nhiên mở miệng. Người đàn ông đó đang bận rộn nói khoác, đột nhiên ngây người lần thứ hai. Càng ghét kẻ nào nghèo hèn, rõ ràng không có tiền, lại còn khoe khoang là mình có tiền. Cô cười một cách độc ác. Anh có phải là loại người làm cho người ta ghét không, vị tiên sinh này? Một lần nữa không chịu được công lực chửi gà mắng chó cao siêu của cô, người đó không nói một tiếng, lập tức mượn cớ chạy trốn. Thật là ngu ngốc. Thời Mễ Mễ tức giận nói một câu, sau đó cô chuyển hướng, nói với người phục vụ. À Ken, cho tôi một ly rượu nữa. Đây là ly thứ năm rồi. Thời tiểu thư, tối nay muốn tôi thay cô báo cho vị tiên sinh hoặc tiểu thư kia đến để đưa cô về nhà không? Lúc phục vụ Aken đem rượu đưa đến trước mặt cô, cất tiếng hỏi. Bởi vì Thời Mễ Mễ và ông chủ quán bar này là bạn bè, cho nên toàn bộ nhân viên trong quán bar từng được dặn dò qua, bất cứ lúc nào trong quán bar cũng phải chú ý an toàn cho vị tiểu thư vạn nhân mê này. Đặc biệt là sau khi cô uống rượu, bọn họ càng phải thay cô chú ý những cẩm thú có dụng ý khác đối với cô. Chia ra, nành mà vút quỷ. Quan trọng nhất là, lúc cô một mình một người đến uống rượu, nhất định phải thay cô tìm được người có thể tin tưởng, đưa cô trở về nhà. Thời Mễ Mễ đang muốn mở miệng, thì ngay lúc này, điện thoại của cô trên quầy rượu bắt đầu rung lên. Có người chuẩn bị đến đón tôi. Cô cười, nói với Aken. Bởi vì người biết số điện thoại này của cô đều là bạn tốt đáng tin nhất của cô. Cô đưa điện thoại lên, lúc nhìn thấy tên người gọi đến hiện trên màn hình, liền mỉm cười một cái. Học trưởng, anh gọi đến rất đúng lúc, đến đón em có được hay không? Cô nói vào điện thoại. Em đang ở đâu à? Trong quán rượu của lão Đường, uống rượu ư? Đương nhiên, đến quán bar mà không uống rượu thì chẳng lẽ là đến ngồi sao? Được được, em biết rồi, chờ anh nha, bye bye. Là Đoàn tiên sinh sao? Aken giống như khẳng định hỏi. Đúng. Thời Mễ Mễ cười gật đầu, rồi cầm lấy cái ly rượu uống một ngụm, hai ngụm, ba ngụm, một ly rượu nữa liền bị cô uống hết. Thêm một ly nữa. Cô đem cái ly không đẩy về phía trước cho anh Aken, bởi vì học trưởng sẽ đến đón cô uống đến say chết cũng sẽ không sao nữa. Một ly nữa thì cô sẽ say mắt thời tiểu thư. Aken làm hết trách nhiệm khuyên nhủ cô. Không sao. Học trưởng của tôi sẽ đến đón tôi. Thời Mễ Mễ thoát miệng cười nói, rõ ràng đã sai bảy phần, bởi vì mỹ nữ như cô bình thường sẽ chỉ che miệng, cười thoát miệng rất không thục nữ. Lúc cô tỉnh táo tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đoàn tiên sinh tuy là học trưởng của cô, nhưng cũng là một người đàn ông. Aken nhắc nhở cô. Tôi biết, anh ta cũng là một người đàn ông mà. Hơn nữa, còn là một người đàn ông, bề ngoài rất rất đẹp trai, nhưng đáng tiếc là anh ta không có tiền. Thời Mễ Mễ chống cằm nghiêng mặt nói. Aken nhịn không được trợn hai mắt. Cô thế nhưng nói Đoàn tiên sinh không có tiền ư? Có nhầm không vậy? Tuần trước tạp chí Kinh tế Tài chính mới bình chọn Đoàn tiên sinh là người đàn ông thứ ba trong 10 người đàn ông độc thân kim cương xuất sắc nhất. Nếu như cậu ta nhớ không nhầm, giá trị người của Đoàn tiên sinh ít nhất cũng 500 triệu trở lên. Mà cô thế nhưng lại nói rằng anh ta không có tiền. Rốt cuộc là cô không biết rõ tình huống, vẫn là trong 50 triệu, trong mắt của cô, thật sự không được xem là cái gì ư. Nhịn không được, cậu ta xoay người đi vào căn phòng phía sau, đèn quyền tạp chí Kinh tế Tài chính kia mở ra, hơn nữa, mở đến trang giới thiệu về Đoàn Dục Thần đặt trước mặt cô. Đây là cái gì? Thời Mễ Mễ chớp mắt, say rượu, cố gắng muốn nhìn rõ cái gì đen đen trắng trắng trước mặt, giống như một quyển sách. Tại sao cô giống như nhìn thấy một gương mặt rất vui vẻ, rất quen thuộc ở trên đây? À, hình như là học trường mà. Đây là tạp chí Kinh tế, Aken nói. Tấm ảnh này hình như là học trường của tôi. Thời Mễ Mễ chỉ vào tấm hình trên tạp chí, cười khanh khách nói. Không phải là hình như, mà chính là anh Đoàn tiên sinh. Không chịu nổi việc cô từ đầu đến cuối, chỉ chú ý đến tấm hình kia. Aken đưa tay chỉ vào năm dòng chữ lớn bên cạnh tấm hình. Cô nhìn chỗ này một chút đi, cậu ta nói. Thân nam. Cô mơ mơ màng màng, cố gắng đọc ra hai chữ đó. Giá trị con người 500 triệu. Aken một lần nữa nhịn không được, thay cô đọc ra những thứ đó. Sau đó, mắt không chuyển thái độ phản ứng trên mặt cô. Không có phản ứng gì cả ư? Bụp. Đầu của cô đột nhiên gục xuống. Bụp một tiếng đụng vào quầy rượu, sau đó say rượu nằm bất động. Không ngờ người phục vụ Aken lập tức thay đổi kết luận lúc trước. Cô không phải là không có phản ứng, mà là say rồi. Người phụ nữ này thật là... Một tiếng rên khe khẽ, đến từ cái giường rộng lớn, dưới lớp chăn lông dê, một cánh tay thon dài trắng muốt từ trong chăn vươn ra. Ở bên cạnh giường tùy ý tìm mấy thứ, sau khi tìm không thấy thứ cần tìm, thì một cái đầu xinh đẹp mang theo thái độ ngỡ ngàng mới từ trong chăn trôi ra. Đầu tiên là nhìn về hướng lúc nãy mới tìm đồ, sau đó mới quay đầu nhìn về phương hướng quen thuộc. Nhưng bốn phía lại không phải vô cùng quen thuộc, lại dần dần nhớ lại tất cả mọi chuyện vào tối hôm qua. Ai? Cô đang ở nhà học trường ư? Quay đầu nhìn về phía bên kia giường, quả nhiên ở đầu kia tìm thấy thứ cô đang cần tìm, đồng hồ báo thức. Nhưng cô chưa nghĩ đến bản thân, khi tỉnh lại đã là gần giữa trưa. Bên ngoài cửa một phòng mảnh yên tĩnh, lần nào cô đến làm phiền cũng đều sớm như vậy, cho dù ngày đó là ngày nghỉ, cũng không ngoại lệ. Không cần nghĩ, cũng không cần hỏi, vị học trưởng mê công tác kia của cô nhất định lại đến công ty tăng ca rồi. Thật sự là một tên ngốc không biết nghỉ ngơi là gì mà. Nằm ở trên giường trợn mắt nhìn trần nhà, đến ngay cả người. Loại phóng túng này không ngờ lại thật sự vô cùng hưởng thụ. Đương nhiên, điều kiện trước tiên, nếu như cái bao tử của cô không tại lúc này đó lên, nổi một kêu ủng ục. Than khẽ một tiếng, Thời Mễ Mễ ngồi dậy bước xuống giường, tiếp đó đi vào phòng tắm trong phòng dành cho khách. Sau khi tắm rửa thơm tho rồi mới lấy khăn tắm quấn quanh người đi ra khỏi phòng tắm để tìm đồ ăn. Đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh ra nhìn. Ngoại trừ mấy lọ đồ uống gần như là trống rỗng. Lại đến bên cạnh bàn bếp, nhón chân mở tủ quầy ở trên đầu ra nhìn. Ngay cả mì anh liền cũng không nhìn thấy nửa gói. Dưới bếp, bên dưới, bên trong phòng khách chắc chắn là có một ít kẹo bánh bích quy gì đó, có thể để cho cô lót bụng chút chứ. Cô đi đến phòng khách, khom lưng thò đầu nhìn vào bên dưới cái bàn, phía trước ghế sofa. Lại bởi vì vậy, làm cho cái khăn tắm quấn dưới nách bị tuột ra, rơi xuống trước ngực. Cô khẽ kéo một cái, tiếp tục bò ở trên sàn lục lọi, nhìn đồ vật dưới bàn. Dù sao trong nhà cũng chỉ có một mình cô, cho dù cô muốn trần trụi cả người, cô cũng dám làm mà. Suy nghĩ mới chỉ lướt qua đầu như vậy, không nghĩ đến ở phía cửa, lại đột nhiên chuyển đến âm thanh mở khóa cửa. Thời Mễ Mễ trong nháy mắt, mở to hai mắt, nhanh như chớp nhảy lên, lại không cẩn thận đạp lên chiếc khăn tắm vừa mới rớt ra. À lên một tiếng, đầu tiên là eo bị va phải, sau đó ngã sấp trên mặt sàn. Xảy ra chuyện gì vậy? Đoàn Dục Thần ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng kêu ở trong phòng, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xông vào. Lại trong một giây, bị cảnh sắc tươi đẹp trước mắt làm cho ngây người tại chỗ. Hỗn đản, anh còn nhìn, nhanh đóng cửa lại đi. Thời Mễ Mễ cả gương mặt đỏ lên, giống như sắp nổ tung vậy, nhanh chóng cầm lấy cái khăn che đi vị trí quan trọng trên người mình, mà kêu lên nói. Đoàn Dục Thần xin lỗi, sau khi nhanh chóng bỏ lại một câu xin lỗi, rồi xoay người, phanh một tiếng liền đóng lại cửa, đem chính mình nhốt ở bên ngoài. Thình thịch, thình thịch. Anh đè tay lên lồng ngực, đề phòng trái tim của mình đập quá nhanh mà không cẩn thận sẽ rớt ra ngoài. Ông trời ơi, anh sao lại có thể may mắn như thế? À, không phải, là sai rồi. Anh sao có thể như vậy? Như vậy... Ngoại trừ hai chữ may mắn, anh hoàn toàn không tìm được từ nào khác để hình dung sự việc vừa mới xảy ra. Anh biết, anh yêu thầm học muội vạn nhân mê này cũng đã hơn 10 năm. Ngoại trừ nhiệm vụ thỉnh thoảng lúc cô uống rượu, phụ trách đưa cô về nhà, ôm cô đặt lên giường mới có cơ hội hơi hơi gần gũi cô một chút. Hai người bạn họ ngoại trừ quan hệ học trường và học muội thì không có thứ gì khác. Nhưng là lúc nãy, ông trời, không thể tưởng tượng được mà, cứ tiếp tục nghĩ đến anh nhất định sẽ bởi vì không thỏa mãn dục vọng mà chết bất đắc kỳ tử mất. Học trường, giọng nói của cô từ trong cửa truyền ra. Anh ở đây. Làm thông yết hầu, anh lên tiếng nói. Anh đi vào có được không? Tại sao trong giọng nói của cô phảng phất như có một chút đau đớn? Anh vào ngay đây. Thông báo trước một tiếng, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Lại một lần nữa, Đoàn Dục Thần bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người tại chỗ. Cô thế nhưng vẫn duy trì tình trạng lúc nãy, giống như lúc anh vừa bước ra ngoài, nửa thân trần nằm trên sàn nhà bên cạnh cái sofa trong phòng khách. Đóng cửa lại có được không? Thời Mễ Mễ đau khổ nói, nhưng sắc mặt vẫn đỏ bừng như cũ. Đoàn Dục Thần xa sự nhìn cô. Em làm sao vậy? Cái eo của em giống như bị trật, rất đau. Đau quá nhịn không được, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe mắt của cô. Nghe thấy vậy, Đoàn Dục Thần đột nhiên mở to hai mắt, sau khi đóng cửa lại, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bên cạnh cô. Sao vậy? Em bị trật ở chỗ nào? Rất là đau sao? Có thể tự mình đứng lên hay không? Chân mày anh nhíu chặt, vẻ lo lắng hỏi. Thời Mễ Mễ lắc đầu, càng đau đớn hơn, nước mắt từ khóe mắt của cô rơi xuống. Hù hù, thật sự là rất đau mà. Đoàn Dục Thần nhìn cô nửa người trên trần trụi, chỉ do sự một giây, liền duỗi hai tay, một tay vòng qua dưới nách trần của cô, tay kia ôm dưới đầu gối của cô. Anh sẽ chậm chậm ôm em lên, nếu đau liền nói cho anh biết có được không? Anh nói với cô. Sau khi cô rưng rưng nước mắt gật đầu, thì anh bắt đầu hành động. À, anh mới dùng sức một chút, cô liền sợ hãi kêu lên thành tiếng, do anh lập tức giảm sức ở hai cánh tay.

Vẫn giữ tư thế này, anh thừa cơ hội một lần nữa, mặc một cái áo thoải mái cho cô. Tiếp tục là đặt cô nằm lại trên giường, lại giúp cô mặc ăn trở khoe và quần vào. Toàn bộ quá trình, chỉ nhìn mồ hôi trên trán anh, liền có thể biết sự khó khăn của nó. Hơn nữa, anh thật sự là nhìn thấy hết của cô rồi. Sau khi mọi việc đã xong, hai người đều lộ ra một chút khó xử. Đoàn Dục Thần lúng túng, tất nhiên bởi vì bản thân đã nhìn thấy hết của cô. Đối với cô có một chút áy náy, không biết phải làm sao nên cảm thấy lúng túng. Còn về phần Thời Mễ Mễ, cô lúng túng bởi vì đã phát hiện bên dưới của anh đã căng cứng rồi. Thì ra vị học trưởng này của cô cũng giống như những người đàn ông bình thường khác, đều có lúc kích động, thật sự khiến cho người khác bất ngờ mà. Phút khó xử đi qua, thay thế bằng sự tò mò và thích thú vô tận. Thời Mễ Mễ ánh mắt không chuyển, nhìn vị học trưởng mà cô quen biết đã hơn 10 năm qua. Đột nhiên phát hiện, nếu như đem bỏ mối quan hệ học trưởng và học muội này qua một bên, đơn giản dùng ánh mắt phụ nữ nhìn người đàn ông này nói, thì vị học trưởng này của cô cũng không phải là một người đàn ông bình thường, hơn nữa ít nhất cũng được 9 phần trong tiêu chuẩn trung bình của cô. Vừa đẹp trai, dịu dàng chăm sóc, lại không lăng nhăng, ngoại trừ việc không có tiền, hầu như không có khuyết điểm nào khác. Đoàn Dục Thần ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự yên lặng bốn phía, làm cho người ta cảm giác nghẹt thở. Chúng ta nên đến bệnh viện thôi. Anh khom lưng cẩn thận từng chút một ôm cô, rồi từ trên giường xuống. Cảm giác đau nhức từ eo truyền lên, làm cho Thời Mễ Mễ không nhịn được hơi co rúm lại, móng tay bấu vào cánh tay anh. Cố gắng chịu đựng một lát nữa thôi, anh nhăn mày nói. Thời Mễ Mễ gật đầu. Trên thực tế, bây giờ ngoại trừ động tác quá mạnh, eo cổ cô cũng không giống như lúc mới đầu, đau bút như vậy nữa. Học trưởng, anh có bạn gái không? Trên đường đi, cô buồn chán, mở miệng hỏi. Không có. Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Em muốn giới thiệu cho anh sao? Đoàn Dục Thần cúi đầu nhìn cô một chút, cho là cô muốn nói chuyện để rời đi sự chú ý vào cơn đau, liền thành thật trả lời, đồng thời cùng cô nói chuyện. Trong trí nhớ của em, hình như từ trước tới giờ, anh không có bạn gái. Vì sao lại như vậy? Cô tò mò hỏi. Bởi vì anh có một cô bạn vô cùng phiền phức, luôn bất ngờ muốn anh đến đón, còn ở nhà của anh qua đêm. Anh nói đùa. Cho nên anh không phải là không quen, mà là không tìm được người có thể bao dung anh có một người bạn tri kỷ là nữ. Cô nhăn mày nói. Hoàn toàn chính xác. Nói cách khác là em hại anh, không quen được bạn gái. Ừ. Vậy thì tội lỗi của em không phải là quá lớn sao? Em nói không sai đâu. Sau một hồi im lặng, cô lại cất tiếng. Học trưởng. Sao? Lúc nãy khi anh nhìn thấy cơ thể em, có phải cũng hưng phấn lên không? Cả người Đoàn Dục Thần đột nhiên chấn động, thiếu chút nữa thì té ngã. Anh cúi đầu trừng cô, thái độ trên mặt không rõ là tức giận hay là bối rối. Em có thể giữ cho anh một chút mặt mũi không? Làm như không biết, không được hay sao? Một lúc sau anh cười khổ nói. Nếu như anh biết em từng một lần, cho là anh bị gay, thì anh sẽ không nói như vậy đâu. Cô nói. Cái gì? Đoàn Dục Thần đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc cúi đầu trừng cô. Em nói là anh bị gay. Cánh tay đang ôm lấy cổ anh của Thời Mễ Mễ, vỗ vai anh, hai cánh tay an ủi nói. Yên tâm, bây giờ em tuyệt đối không hiểu lầm nữa, bởi vì thật sự đã chứng minh tất cả rồi. Anh nên nói tiếng cảm ơn, hay là anh rất vui mừng đây? Sau khi trừng mắt nhìn cô một hồi, Đoàn Dục Thần cười khổ nói. Cảm ơn lát nữa nói tiếp. Anh trước tiên trả lời câu hỏi của em đi. Anh cứng cứng đơn thuần là vì nhìn thấy thân thể trần trụi của phụ nữ mà hưng phấn, hay là bởi vì anh cũng có một chút hứng thú nào đó với em? Thời Mễ Mễ không làm người khác ngạc nhiên chết thì không buông tha, tiếp tục hỏi. Mễ Mễ, cho anh một chút mặt mũi có được không? Đoàn Dục Thần không nhịn được rên rỉ cầu xin. Mặt mũi cũng không thể làm cơm ăn. Anh nhanh trả lời câu hỏi của em đi. Cô nũng nịu thúc giục. Eo của em không đau nữa sao? Anh âm mưu thay đổi chủ đề. Đau, nhưng không đau giống lúc trước nữa. Nhưng anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà. Cô vẫn không một chút nào buông tha. Quen biết cô cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Tự nhiên biết cô lúc nổi lên ngang bướng. Ngay cả 10 con bò cũng không kéo cô nhúc nhích được. Cho nên nếu anh thông minh, tốt nhất bây giờ nên trả lời câu hỏi của cô. Nếu không đợi một lát cho dù đến bệnh viện, cô trước mặt bác sĩ y tá, những người thứ ba kia cũng sẽ không xấu hổ mà không ngừng hỏi anh vấn đề này cho đến khi anh trả lời cô. Trước khi anh trả lời cho anh biết, đáp án của anh sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của giữa chúng ta sao? Anh hỏi. Thầy Mễ Mễ giống như suy nghĩ một hồi thành thật gật đầu. Sẽ. Nhưng em bảo đảm, chỉ có tốt lên, không xấu đi. Tệ nhất chính là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net